Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507, chương 508, trốn cũ. Vũ Văn Xương cười rồi, Tiêu đại ca như trong lòng có ngươi, liền sẽ không tới Định Châu thành rồi. Muội muội, loại lời này ta đã nghe qua một lần, ngươi lại châm ngòi ta cùng Tiêu đại ca quan hệ, cũng chỉ là phí công mà thôi. Đúng rồi, đã nhưng muội muội đến Định Châu, làm tỷ tỷ tự nhiên vậy ứng tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Chúng ta Định Châu đại lao mặc dù không so được Tây Sở Thiên Lao, nhưng cũng là đặc biệt đặc sắc. Trong khoảng thời gian này xin mời muội muội thỏa thích hưởng thụ a. Năm đó ở Tây Cương, Đông Phương Noãn Noãn bắt rồi Vũ Văn Xương. Vũ Văn Xương đem chi xem là vô cùng nhục nhã. Hôm nay Đông Phương Noãn Noãn tự chui đầu vào lưới, nàng lại như thế nào chịu bỏ qua cơ hội này? Đông Phương Noãn Noãn cười lấy nói, muội muội cân nhắc thật sự là chu đáo đâu, chỉ là ngươi cảm thấy chỉ là một cái Định Châu thành có thể vây được ta sao? Không ngại thử một chút. Đang khi nói chuyện, mười mấy tên cao thủ tràn vào khách sạn, đem chọn khách sạn vây chặt như nêm cối. Đông Phương Noãn Noãn sắc mặt biến hóa, nàng phát giác chính mình càng không có cách nào thôi động thiên địa chân nguyên. Xác thực nói, khi nàng nếm thử vận công thời điểm, luôn cảm thấy có cỗ lực lượng đang quấy dày, chặt đứt nàng cùng thiên địa chân nguyên chi tiễn cảm ứng. Không cần phải nói, đây nhất định là Định Châu thành trong cái kia trận pháp tác dụng. Không có chân nguyên, Đông Phương Noãn Noãn cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng nàng từ trước đến nay không phải dựa vào võ lực người. Nàng tinh thông hơn là lòng người cùng tính toán. Nghĩ đến chỗ này, nàng hướng tại không xa nơi Tôn Quang cười một tiếng. Nụ cười này, kém chút đem Tôn Quang bảy hồn sáu phách câu đi. Đã nhưng như thế, vậy thì mời Tôn công tử giúp đỡ dẫn đường rồi. Tôn Quang nhìn rồi thoáng qua Vũ Văn Xương. Vũ Văn Xương gật gật đầu. Thế là lớn mật nói, mời cô nương đi theo ta. Ở một đám cao thủ hộ tống dưới, Đông Phương Noãn Noãn bị giam vào rồi Định Châu thành trong đại lao. Phòng giam bên trong, một mảnh lờ mờ, một giường, một ghế, một bàn. Tôn Quang sai người đưa tới rồi đệm chăn. Lại nói, Đông Phương cô nương tạm thời ủy khuất mấy ngày, đợi ta cùng ta cha đi hướng Vũ Văn đại nhân cầu tình. Ngươi nếu có yêu cầu gì, cứ việc nói cho ta, chỉ cần ta có thể làm được đến, nhất định sẽ không cô phụ cô nương. Đông Phương Noãn Noãn cười mỉm nói, đa tạ Tôn công tử rồi, ta thuở nhỏ rất thích đọc sách, lại yêu thích thu thập các nơi phương địa lý phong tục nhân tình. Như Tôn công tử có thể đem Định Châu thành châu trí cho ta một phần. Noãn Noãn vô cùng cảm kích. Tôn Quang mặc dù khoe khoang khoác lác, vậy lo lắng Đông Phương Noãn Noãn đưa ra cái gì quá phận muốn đi. Hắn là thành chủ con trai không giả, nhưng ở Định Châu thành, chân chính người nói chuyện còn là Vũ Văn Thiên Lộc cha con. Nghe tới Đông Phương Noãn Noãn chỉ là muốn Định Châu châu trí thời điểm, nhẹ nhàng thở ra, chuyện nhỏ một cọc, ngoặc kép, Vũ Văn Phủ, Vũ Văn Thiên Lộc ngồi ở đình nghỉ mát bên trong, nhìn lấy bàn đá bên trên ván cờ, rơi vào trầm tư bên trong. Trước kia ở kinh sư thời điểm, hắn cùng quốc sư Ngọc Khê đạo trưởng thường thường đánh cờ. Bây giờ ở Định Châu, không có bạn đánh cờ. Vũ Văn Xương siêu tập không ít chân cực tàn cuộc sách dạy đánh cờ, đưa cho Vũ Văn Thiên Lộc. Nhàn hạ không có chuyện thời điểm, Vũ Văn Thiên Lộc ưa thích một người ngồi ở trong đình nghiên cứu sách dạy đánh cờ. Bàn cờ bên trên, hắc bạch nhị tử đánh đến nan giải phân, đông nam một góc lại rơi vào tuyệt cảnh, bị cờ trắng vây khốn thành khốn rồng. Kết quả cờ đen mặc dù mắt số trên chiếm cứ thượng phong, nhưng cục bộ thế yếu, để bạch tử dần dần từng bước xâm chiếm ưu thế của nó. Hắc Long cũng không cam tâm thúc thủ chịu trói. Cờ thế cực vì xâm lược, vô luận như thế nào đột vây, thủy chung bị Bạch Tử áp chế. Hắn nhìn rồi thoáng qua sách dạy đánh cờ, khi thấy cờ đen dưới vừa rơi xuống tử chỗ, lại trực tiếp cắm vào cờ trắng phúc địa, nhìn như tự tìm đường chết, nhưng khi lại nhìn rồi mấy tay về sau, không khỏi tán thưởng cờ đen quyết đoán, vừa rồi nhìn như không đáng chú ý kia một cái cờ trắng, lại bắt lấy Bạch Tử ở giữa lỗ thủng, thành công chặt đứt rồi hai mảnh cờ trắng ở giữa liên hệ. Vũ Văn Thiên Lộc lấy ăn chỉ nhẹ chụp mặt bàn, khen nói, diệu. Sau khi qua đời truyền đến bước chân tiếng, Vũ Văn Xương âm thanh truyền đến. Phụ thân, Vũ Văn Thiên Lộc tầm mắt nhìn chằm chằm ván cờ, hỏi, người đem Đông Phương Bất Lượng nữ nhi bắt rồi. Vũ Văn Xương nói, năm đó nàng ở Tây Sở, từng bắt qua nữ nhi một lần. Này một lần chỉ là có qua có lại mà thôi. Đông Phương Noãn Noãn biết rõ nói nơi này là Vũ Văn gia tộc thế lực, lại như cũ mạo hiểm trước đến. Này một chiêu không thể bảo là không hiểm. Vũ Văn Thiên Lộc ngửi ra rồi một tia dị dạng vị đạo. Đông Phương Noãn Noãn là Quang Minh Thánh Nữ, người này tâm cơ thâm trầm, mưu tính vô song, mà lại cùng cái kia Cực Lạc Thần Giáo có thiên ti vạn lũ liên quan. Nhưng từng tra ra nàng đến Định Châu mục đích, ta không hỏi, nàng chưa hề nói. Vũ Văn Xương nói, nhưng là ta cho nàng lưu lại một cái cơ hội, liền nhìn nàng bước kế tiếp đi như thế nào. Nàng trong miệng cơ hội là thành chủ con trai Tôn Quang. Vũ Văn Xương lại nói, một vào đại lao, nàng liền tìm Tôn Quang muốn rồi Định Châu châu chí. 20 năm trước đại hòa, cơ hồ đem Định Châu thiêu thành cho tàn. Nhưng đối với một chút trọng yếu hồ sơ cùng địa phương chí, Vũ Văn Thiên Lộc cũng không động thủ. Hắn rơi vào trầm tư bên trong. Châu chí, lấy Đông Phương Noãn Noãn tính cách, đương nhiên sẽ không nhàn đến nhàm chán đi đọc cái gì châu chí. Khó nói nàng lại tại mưu đồ cái gì. Đông Phương Noãn Noãn đến Định Châu chi chuyện, nhìn như không có chút nào duyên cớ, nhưng hắn lại biết rõ, trong đó tất có Vương Bán Tiên ở phía sau bày mưu tính kế. Vũ Văn Thiên Lộc cùng Vương Bán Tiên, năm đó đều là Ung Vương thủ hạ năng thần dũng đem, lẫn nhau ở giữa không thể quen thuộc hơn được. Vũ Văn Thiên Lộc hành sự giỏi về đoạn, hắn đối với thế cục nắm chắc cùng quyết sách, 10 phần tinh chuẩn, nhất là ở chiến trường bên trên. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, hắn luôn có thể bắt lấy trọng yếu nhất mấu chốt, làm ra có lợi nhất quyết sách. Mà Vương Bán Tiên hành sự ở chỗ mưu, hắn làm việc từ trước đến nay kế hoạch chu đáo chặt chẽ, mà lại tổng có lưu chuẩn bị ở sau, mà lại đánh bất ngờ, làm người ta khó mà nắm lấy. Tự liền trong miệng hắn, nhân gian tịnh thổ, kế hoạch ở trời nói buông xuống trước đó, cũng chưa từng hướng bất luận cái gì đề cập qua. Nhưng làm lại bàn thời điểm, lại phát hiện, năm đó hắn sa thải quốc sư vị trí, từ Thư Kiếm Sơn đi mang về Tiêu Kim Diễn, lấy chiêu hồn phiên tránh né Thư Kiếm Sơn đuổi giết, cùng với về sau thiên đạo buông xuống, cũng không chạy ra hắn tính toán. Duy nhất bỏ sót, liền là Thư Kiếm Sơn trên vị kia tự xưng vượng tài kiếm tu. Nếu không phải là hắn đúng lúc xuất hiện, vậy hắn kế hoạch khả năng đã thành hiện thực. Lần này để Đông Phương Noãn Noãn đi đến Định Châu, Vũ Văn Thiên Lộc nhịn không được nói, Vương Bán Tiên a, Vương Bán Tiên, nước cờ này ngươi đến tột cùng là cái gì mục đích? Ngoặc kép, Tiêu Kim Diễn đi đến rồi Chiêu Diêu Sơn, đây là hắn lần thứ 3 đến Chiêu Diêu Sơn, lần đầu tiên tới này, Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Thuần Thiết liên thủ, thiết kế đả thương nặng Hách Liên Lương Bật cùng Tơ Song Khapa Phật sống, nâng lên thay đổi Đại Minh ở Tây Cương chiến cuộc, do đó để Triệu Lan Giang chặt đứt rồi Bắc Chu, Tây Sở liên hệ, dùng một trong chiến phong thần, lần thứ hai tới nơi này, hắn cùng Đông Phương Noãn Noãn mở ra Thủy Nguyệt Động Thiên. Do đó vào tay rồi vô danh thần thương thương chụp, để chuôi này thần khí chính thức buông xuống nhân gian. Chính là này đem thần khí ở trời nói buông xuống chi giả, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiếc nuối là chuôi này thần khí đã cứu vớt nhân gian, cũng bị rồi Vương Bán Tiên mới cơ hội này một lần lựa chọn trở lại chốn cũ. Tiêu Kim Diễn trong lòng có chính mình dự định. Thứ nhất, Chiêu Diêu Sơn vị trí địa lý vắng vẻ, ít ai lui tới, hắn không muốn cho Vương Bán Tiên uy hiếp cơ hội của hắn. Lấy Vương Bán Tiên tính cách, nếu thật cầm mấy chục vạn bách tính tính mệnh cùng hắn làm giao dịch, chính hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Thứ hai, lần trước cùng Đông Phương Noãn Noãn thám hiểm kinh lịch, để hắn biết rõ nơi này còn giấu lấy một chút làm người chỗ không biết bí mật. Đặc biệt là ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong nhìn thấy một màn kia ảo cảnh, Thư Kiếm Sơn lai lịch, còn có những kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cương thiết cự thú. Để hắn mơ hồ cảm thấy, năm đó Lục Huyền Cơ hẳn là còn ở nơi này còn lưu lại một chút không có nói sáng dây đòi. Mà lại, lần kia kinh lịch thời điểm, hắn bất quá chi huyền cảnh, đối loại này ảo cảnh nhận biết, tồn tại một chút tính hạn chế, đặc biệt là ở đã trải qua rồi Kim Lăng Lý Gia cũ trạch dưới mặt đất chi chuyện cùng thiên đạo chi, giả chiêu hồn phiên chi chiến, để hắn đối pháp tắc không gian có rồi càng tiến một bước nhận biết. Liên tưởng đến Đông Phương Noãn Noãn ở vào động thiên phúc địa trước sau biến hóa về sau, hắn vậy đoán được rồi một chút mánh khóe. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, Tiêu Kim Diễn muốn cùng Vương Bán Tiên muốn một cái kết thúc. Thân thế của hắn chi mê, Vương Bán Tiên nhân gian tịnh thổ kế hoạch, còn có Vương Bán Tiên tính mệnh, Chiêu Diêu Sơn trên, hết thảy như trước. Chỉ là nguyên bản trụi lùi đỉnh núi, bây giờ đã là u tùm xanh mượt, gò núi bên trên mọc đầy rồi bụi cây cây cao, tựa hồ một lần nữa tỏa sáng rồi sinh cơ. Trước kia tản mát ở gò núi bên trên, hấp tinh thạch, một cái cũng không thấy, có lẽ đây mới là nơi đây tái hiện sinh cơ duyên cớ. Bụi cây từ trong, nhà tranh tàn tích lờ mờ. Nhà tranh là Trung Nguyên thất hiệp cùng Hách Liên Lương Bật đã từng ở qua địa phương. Gò núi phía dưới là một cái sâu không thấy đáy động vết nứt, ước chừng nửa thước rộng hẹp. Hắn huyền lực cảm giác được vết nứt bên trong có một ít yếu ớt ba động, nhưng lại không phải thật sự nguyên ba động. Hắn mơ hồ đoán được nơi đây liền là năm đó 1900 chém giết Đế Thích Thiên người thủ kiếm chỗ. Mà chính là đêm hôm ấy, thiên địa chân nguyên bỗng nhiên tràn đầy, vô số người tu hành, do chi huyền vào thông tượng. Bây giờ, theo lấy thiên đạo buông xuống, này thiên địa chân nguyên tuyệt đại đa số, đều hóa thành kia 10 cái ẩn chứa thiên đạo ý chí mảnh vỡ. Ở đã trải qua rồi ngắn ngủi khí vận bạo phát về sau, thiên hạ võ đạo lại dần vào sự suy thoái. Tiêu Kim Diễn ở chỗ này ở rồi xuống tới, tay cầm thiên tuyệt đan, Vương Bán Tiên nhất định sẽ tới tìm hắn. Ban đêm, hắn hiện lên đống lửa, chảo rồi một con thỏ hoang, vung rồi một chút muối ăn, chi lên giá đỡ nướng bắt đầu. Không bao lâu, hương thơm phân tán, hắn nhớ lại, năm đó ở Tô Châu Thành bên ngoài, hắn cùng Vũ Văn Xương lần thứ nhất gặp nhau thời điểm tình cảnh. Lúc đó, hắn nhìn lấy Vũ Văn Đại tiểu thư ăn thỏ lúc kia tình cảnh, nhịn không được cười rồi lên. Hắn cũng không có ngờ tới, vị này nhìn như không nói lý cô nương, cuối cùng lại thành rồi hắn cả đời bên trong trọng yếu nhất nữ nhân. Bên tai truyền đến tiếng sột soạt tiếng, tựa hồ có cái gì đồ vật ở hướng hắn tới gần, mà lại số lượng còn không ít. Huyền lực hướng bốn phía lan tràn, hắc ám bên trong, có hay không xong con mắt, để đó u quang, đem Chiêu Diêu Sơn cả ngọn núi đồi bao vây. mượn nhờ u ám ánh lửa, Tiêu Kim Diễn thấy được rồi đàn sói. Những này đàn sói, toàn thân lông trắng, hình thể to lớn, như từng đầu một con nghé một dạng, ánh mắt bên trong hung quang, để Tiêu Kim Diễn trong lòng run lên. Nếu thật bàn về đến, Chiêu Diêu Sơn xem như là hoành đoạn dãy núi chi mạch. Những này đàn sói, khỏi cần nói, tự nhiên là hoành đoạn sơn chi sói. Tiêu Kim Diễn không khỏi nhớ tới Triệu Lan Giang. Hắn này một đầu, hoành đoạn sơn chi sói. Gặp được rồi những này chân chính hoành đoạn sơn sói. Lại là như thế nào trang cảnh? Đàn sói phát ra chu lên tiếng. Tựa hồ tại hướng Tiêu Kim Diễn thị uy. Bởi vì hắn xâm phạm đàn sói lãnh địa. Tiêu Kim Diễn võ công đã nhảy ra ba cảnh bên ngoài. Cũng không lo lắng những này mãnh thú. Nhưng mà, mấy trăm con đàn sói đại quân, nếu thật muốn động thủ, cũng làm cho hắn rất là đầu lớn. Hắn cũng không muốn ở chỗ này động thủ, vốn là chờ vương bán tiên. Kết quả chờ được một đám sói. Đàn sói rất là kiêng kỵ đống lửa, nhưng trong ánh mắt hung ý, tựa như lúc nào cũng muốn nhào lên bộ dáng, để Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra hồi hộp. Giết! Không phải hắn mong muốn, thiên địa vạn vật, đều có sinh linh, không giết, hắn có việc trong người, lại không cách nào tránh né, phải làm sao mới ổn đây? Đống lửa dần dần đốt hết, ánh lửa dần dần yếu đi xuống tới, Tiêu Kim Diễn biết rõ, chỉ cần đống lửa vừa diệt, đàn sói liền sẽ khởi xướng tiến công, lúc kia, Tiêu Kim Diễn sẽ không thể không ra tay. Ngay tại lúc này, trong rừng truyền đến một tiếng gào rít, thân thiết gào rít, con lừa gọi tiếng, mấy trăm đàn sói, nghe được lừa hí tiếng, hung quang toàn bộ tán đi, từng cái như chó một dạng, ngồi xổm ngồi xuống, tựa như nghe lời hài tử, một đầu con lừa, từ đàn sói bên trong xuyên qua, như đại tướng quân kiểm duyệt chính mình binh sĩ một dạng. Chậm rãi đi rồi ra đến, trên người chóc da sớm đã không thấy, thay vào đó là một tầng lít nha lít nhít vảy đen. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.